nhìn thấy mấy người thân cao thể tráng toàn thân mặc đồ đen lạnh lùng đứng nhìn liền ngẩn ra. Trong đầu nghĩ thầm mấy người này nhìn thế nào cũng không giống người tốt lành gì. Đám lão nhân sợ sệt vội vàng rời khỏi đình nghỉ mát. Thời Việt Nam nhìn thấy cổ thần hoán, đầu tiên là cả kinh, sau đó sắc mặt lại khôi phục như thường. Ông ngồi yên lặng không nhúc nhích, mặt không đổi sắc thu dọn những quân cờ trắng, thong thả cất từng cái vào hộp cờ. Người đã tản đi, trong đình chỉ còn lại Thời Việt Nam và cổ thần hoán. Cổ thần hoán bước vào ngồi xuống chỗ đối diện Thời Việt Nam. So với lần trước nhìn thấy cổ thần hoán trong bệnh viện, lần này Thời Việt Nam chấn định hơn. Ông không ngẩng đầu, vẫn sắp xếp những quân cờ trắng đâu ra đấy mới chậm rãi hỏi. Ngươi muốn đánh cờ với ta sao? Nếu ông nói cho tôi những gì tôi cần, có thể tôi sẽ cân nhắc. Cổ thần hoán nói, hắn giơ tay ra hiệu cho Chu Khảm. Chu Khảm lập tức hiểu ý mở tập văn kiện ra đặt trước mặt Thời Việt Nam. Chỉ hơi quét mắt liếc một cái, Thời Việt Nam liền rõ ràng tất cả. Có vẻ ông không chột dạ chút nào. Nụ cười trên mặt cổ thần hoán biến mất. Ông đã ngờ tới tôi sẽ vì việc này mà đến tìm có phải không? Sao ngươi điều tra ra chuyện này? Thời Việt Nam, tôi sẽ không trả lời ông bất kỳ vấn đề không quá quan trọng nào. Khóe miệng cổ thần hoán nguy hiểm vung lên, tôi chỉ muốn biết chân tướng, căn cứ vào tài liệu này, Hàn Nham Thần là khóa vương được ông mời đến thiết kế khóa chống trộm dưới danh nghĩa bảo tiêu, hơn nữa thời gian ông mời ông ấy là sau sinh nhật 1 tuổi của con trai ông, cho nên việc Hàn Nham Thần vì bảo vệ con trai ông mà chết là hoàn toàn không đúng sự thật. Thời Việt Nam, tôi đã quá xem thường ông rồi. Biết sự việc bại lộ, Thời Niệt Nam cũng không hoang mang, ông lạnh nhạt nhìn cổ thần hoán, chậm rãi mỉm cười. Ta lừa gạt ngươi bởi vì ta cảm thấy, ngươi cũng đang lừa gạt ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10, hài cốt ở đâu? Ban đầu cổ thần hoán không rõ tư liệu của Nghiêm Ngũ là thật hay là giả, nhưng khi hắn cố ý dùng giọng điệu chắc chắn để chất vấn Thời Việt Nam, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thời Việt Nam, cổ thần hoán hoàn toàn có thể xác định tư liệu của Nghiêm Ngũ là thật. 20 năm trước, cha của hắn chính là Khóa Vương, trước khi mất tích đã từng làm việc cho Thời Việt Nam. Biết sự tình bại lộ, Thời Việt Nam cũng không hề sợ hãi, ông lạnh lùng nhìn cổ thần hoán, khẽ cười chậm rãi nói, đúng là ta có lừa ngươi. Nhưng đó là vì ta cảm thấy ngươi cũng đang lừa gạt ta. Ở bệnh viện ngươi nói Hàn Nham Thần là hung thủ giết cha ngươi. Nhưng 20 năm trước Hàn Nham Thần chỉ là nhà thiết kế khóa chống trộm hiền lành. Sao có thể giết người? Ông đã biết tôi lừa ông từ khi ở bệnh viện. Cổ thần hoán hít mắt. Cho nên mới nói dối rằng Hàn Nham Thần vì cứu con trai ông mà chết. Kỳ thực lúc đó ở bệnh viện Thời Việt Nam mới chỉ hoài nghi. Cổ thần hoán nửa thật nửa giả khiến ông không dám nói ra chân tướng, không xác định được quan hệ cụ thể giữa cổ thần hoán và Hàn Nham Thần cho nên ông mới dàn dựng cái chết của Hàn Nham Thần là chuyện đương nhiên. Ít nhất làm như vậy, nếu Hàn Nham Thần thực sự là kẻ thù giết cha cổ thần hoán, vậy thì ít nhiều cổ thần hoán có thể sinh ra chút cảm kích thời thiên, còn nếu không phải thì cổ thần hoán không có quyền xử ai tội chết. Bởi vì tử vong do trúng đạn chẳng phải lỗi của ai cả. Thời Việt Nam, tôi không ngờ đã qua 4 năm mà ông vẫn còn xảo quyệt như vậy. Tay cổ thần hoán đặt trên bàn cờ siết chặt đến nỗi phát ra tiếng kêu răng rắc. Hắn nhìn Thời Việt Nam chòng chọc. Hiện tại tôi không muốn truy cứu chuyện ông nói dối. Cho nên tốt hơn hết tôi hy vọng ông hãy quý trọng cơ hội này. Nói ra chân tướng vụ mất tích của Hàn Nham Thần.